Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại một cây viết đã lâu rồi mới trở lại với kênh xóm của chúng ta. Bánh ú. Bánh ú còn có một cái bút danh khác nữa, đó là Đào Thị Tuyết Nhung. Mà hồi trước đây thì Thi có phát một tập truyện của bạn ấy. Ngày hôm nay bạn ấy trở lại với một câu chuyện được lấy bối cảnh ở ngoài miền Bắc. Và câu chuyện kể về một mối tình của cô Lan và anh Mộc. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Ma Ám Làng Tôi. Quý vị nhớ ủng hộ cho Bánh Ú bằng việc tương tác với trang Facebook cá nhân của bạn ấy nha, để bạn ấy có thêm động lực viết ra nhiều câu chuyện hay phục vụ cho tất cả chúng ta. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Xóm Truyện Ma nhé. Đồng thời cũng ghé ngang kênh Xóm Ma để nghe những câu chuyện mà Thi kể ở trên đó. Ở bên kênh Xóm Ma thì Thi kể lại những câu chuyện tâm linh có thật mà được các thính giả khắp nơi gửi về cho Thi. Rồi, ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện Ma Ám Làng Tôi, tác giả Bánh Ú. Tôi sinh ra và lớn lên tại làng quê Bắc Bộ, nơi gắn liền với những con sông và lũy tre làng vững chắc. Dòng họ tôi ở đây đã rất lâu rồi, nên mọi thứ xảy ra với làng tôi đã được nghe ông bà hay bố mẹ kể từ khi còn rất bé. Lũ trẻ chúng tôi cũng hùa nhau về những câu chuyện ma mị ấy, những câu chuyện có thật mà ông bà đã kể lại. Phần để hù dọa lũ quậy phá của chúng tôi, phần vì cũng muốn lưu lại những quá khứ hay những ký ức đã từng thấy hoặc đã từng trải qua cho đám trẻ chúng tôi biết. Mai này lỡ con cháu hay ai có gặp thì cũng biết cách ứng xử hoặc biết chạy đi nhờ ai đó giúp đỡ. Câu chuyện tôi muốn nhắc đến là câu chuyện ở gần nhà tôi nhất. Nơi ấy là cánh đồng mênh mông, đã được xã và người dân chung tay đắp đê, làm đường và tráng xi măng để chúng tôi có thể đến trường trên con xe đạp điện mà bố mẹ đã mua cho. Thời ấy, chúng tôi học năm cuối cấp 2 rồi, nên đứa nào cũng thi nhau đòi bằng được bố mẹ mua cho cái xe đạp điện để đi. Chúng tôi ở dưới nông thôn, nên trên thành phố các nhà có điều kiện cho con em mình được đầy đủ thì luôn thải ra những chiếc xe đạp điện cũ. Vì vậy đám trẻ con nơi làng quê của chúng tôi mới có cơ hội được tiếp cận những con xe đạp điện ấy. Thực tình thì để bỏ ra số tiền mua chiếc xe đạp điện thì bố mẹ chúng tôi phải chi li tính toán dữ lắm. Nhưng cũng không trách được, vì nó như một cái phong trào, nhà nhà người người đều dùng xe đạp điện. Có những đứa trẻ không cần phải học chạy xe đạp, xe đầu tiên mà chúng nó được đi cũng là xe đạp điện. Cứ thế leo lên xe rồi vặn chìa khóa, thế là chạy tọt đi thôi. Đến mấy cô mấy bác hay là các bà đã có tuổi cũng vẫn chọn lấy cho mình một con xe đạp điện cho nó đỡ nhọc đôi chân. Nhưng cũng có thể do chính những chiếc xe nó có tốc độ quá nhanh, quá nguy hiểm, nên những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra. Hầu hết đều do các xe đạp điện phóng nhanh nên gây tai nạn với những xe gắn máy. Ở gần nhà tôi có một cánh đồng rất rộng lớn. Cánh đồng này là của nhà ông Hóa. Hai ông bà vẫn thường cùng nhau ra đồng làm việc. Như tôi đã kể thì nơi đây trước giờ chỉ là con đường đê được đắp đất. Nhưng thời gian gần đây, xã đã hợp bàn với người dân quê tôi làm những con đường đất ấy thành những con đường bê tông để cho mọi người dễ đi hơn. Thế cho nên, con đường đi gần chỗ ruộng ông Hóa được chia làm bốn hướng, chạy về bốn phía khác nhau. Nhưng ngay giữa cái đoạn phân chia ấy vẫn có một cây nhãn đứng sừng sững ở đó từ rất lâu rồi. Và điều đặc biệt hơn nữa là cây nhãn ấy đã hơn 50 năm nay vẫn chưa từng thấy quả đâu. Nếu mà nó có quả, chắc cũng chẳng yên với đám trẻ con chúng tôi. Tôi nhớ cái ngày mà các chú bên xã xuống bàn với người dân quanh đây là sẽ cưa đổ cây nhãn này để mở rộng con đường. Nhưng ông trưởng thôn lại đứng ra và nói: mặc dù biết cây nhãn này vướng đường và chiếm diện tích lớn, tuy nhiên nó đã gắn bó với cha ông chúng tôi cả hơn 50 năm nay. Dù rất lâu rồi, chúng tôi chưa có thấy nó ra hoa kết quả gì hết. Nhưng mà cây nhãn này dường như có một cái linh tính gì đó rất lạ mà chúng ta không nên động vào nó. Bác trưởng công an xã lên tiếng: ơi, lại bắt đầu tâm linh mê tín dị đoan. Đây chỉ là một cây nhãn thôi, vừa không có quả, chả giúp ích được gì cho dân mà còn vướng đường. Ông trưởng thôn không cần phải bận tâm đâu. Chúng tôi sẽ cho người đốn hạ cây nhãn này trong ngày hôm nay. Mọi thứ cứ theo kế hoạch mà làm đi. Bác trưởng công an xã rời đi, để lại một vài cụ cao tuổi trong làng lắc đầu. Các cụ bảo nhau: tông môn nhà nó chứ, nếu đã không nghe còn bảo mình mê tín thì cứ để cho nó làm đi, phiền chi các cụ. Thế là mọi người kéo nhau ra về, chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Chiều hôm ấy, đám chúng tôi cùng nhau ra chơi, có ngồi lại bàn tán về chuyện cây nhãn. Cả nhóm chơi thân, có bốn đứa con trai và một đứa con gái. Đứa con gái này cũng rất cá tính, mạnh mẽ và đã kết thân với lũ trai chúng tôi từ lúc cấp 1. Cho nên bây giờ tình bạn ấy vẫn vẹn nguyên. Thằng Tuấn nó nói: theo tao nghĩ là cây nhãn này á chắc chắn là có ma. Cả bọn òa lên một tiếng, rồi công Bích lại hỏi: sao mày biết? Thằng Tuấn vẻ mặt tỏ ra đăm chiêu, nó nói: chứ sao mà hôm nay mấy cụ già không cho ông cán bộ xã đụng đến cái cây nhãn, còn bảo là chuyện tâm linh á, thì chúng mày nghĩ đi, chắc chắn tâm linh là có ma rồi chứ làm sao? Thằng Tụy nó cũng hòa vào: vậy chắc chắn là con ma nữ treo cổ ở đó rồi. Cả bọn lại à lên một tiếng. Chả biết là cái thằng trời đánh này nó nghe ở đâu ra mà nói nổi da gà như thế. Bốn cặp mắt tia về chỗ nó, làm cho nó cũng lộ vẻ mặt lo sợ. Nó lắp bắp: ờ, chúng mày có thấy trong phim thường như thế không? Chỉ có mấy con ma nữ nó thức tình gì gì á thì nó mới oán niệm ở lại chỗ đó. Cả đám lại tiếp tục đần mặt ra suy nghĩ. Chả lẽ là lời nói của thằng Tụy là đúng hay sao? Tôi thấy cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, nên đưa ra ý kiến. Ờ, chúng mày, hay là tối nay về, bọn mình thử hỏi người lớn xem tại sao lại không được đụng đến cây nhãn ấy. Thằng đệ nó vỗ bôm bóp vào chân của tôi, bảo là ý kiến hay, và mấy đứa nó cũng đồng ý, rồi cùng nhau vào lớp học. Đêm hôm ấy, tôi không có đi học thêm, nên ở nhà cơm nước, rồi cũng nhanh chóng học bài, và sau đó ý định là chạy ra chỗ bàn uống nước của ông ngoại. Nay ông ngoại thấy tôi tự nhiên ra đây lấy phích nước pha chè cho ông, thì ông cũng ngạc nhiên lắm. Ờ, sao hả? Thế muốn hỏi gì thì đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Ông ngoại hỏi, làm tôi cũng hơi lo sợ. Nếu như không thuận ý của ông thì ông lại mắng cho một trận. Nhưng vì cái bản tính tò mò của một đứa con trai đang tuổi mới lớn, nên tôi cũng mạnh dạn hỏi ông: ông ơi, thế ngày mai trên xã có cho người xuống đốn hạ cây nhãn không? Ông ngoại tôi gật đầu: ờ, đúng đó, họ nhất quyết phải đốn hạ cây nhãn, sau đó sẽ mở rộng đường đê to hơn, giống như là ở bên làng bên ấy. Tôi thấy ông đã trả lời nên cũng đi thẳng vào vấn đề quan trọng. Nhưng mà tại sao sáng nay bác trưởng thôn không muốn cho công an xã hạ đi cây nhãn vậy ông? Ông tôi rít một hơi thuốc lào, rồi nhâm nhi tách chè nhỏ. Ông ngẫm nghĩ một lúc, rồi bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi. Ờ, đại cháu cũng đã lớn rồi. Ông cũng kể cho cháu nghe câu chuyện có liên quan đến cây nhãn ấy. Ngày ông bằng tuổi cháu đó, thì cây nhãn ấy đã có rồi. Cái chỗ đấy cũng là chỗ đường đê, nên chả có ai trồng hay chăm bấm gì cả. Ấy thế mà cây nhãn đó, nó cứ phát triển một cách nhanh chóng, đến lúc nó có quả. Ờ, cây nhãn ấy mà cũng có quả hả ông? Cháu tưởng như lời bác trưởng thôn nói là nó không có quả mà. À, có. Nó có quả 4 năm liên tiếp đó. Năm nào cũng triệu quả hết. Quả thì rất là ngọt, nên trẻ con đứa nào cũng thích cả. Cho đến khi chuyện đó xảy ra thì mọi thứ lại thay đổi. Chuyện đó là chuyện gì vậy ông? Ánh mắt ông nhìn về phía xa xăm và bắt đầu kể lại một câu chuyện. Câu chuyện chắc có lẽ là nguyên nhân dẫn đến việc cây nhãn không trao qua kết quả nữa, cho đến bây giờ đã được 50 năm. Cô Lan năm nay độ tròn 16 tuổi. Cô là con gái của một gia đình giàu có ở trong làng. Cô đi đâu đều có người đưa kẻ đón. Cô học ở trường trên thị xã, nên cứ sáng thứ hai đi là chiều thứ bảy cô lại về nhà. Xe riêng đưa đón cô giao cho một anh tài xế tên là Mộc. Anh chỉ đưa cô đi rồi cũng lại về nhà làm việc. Đến cuối tuần lại đến đón cô về. Chả hiểu vì sao vài lần đưa đi đón về, anh lại để ý cô chủ của mình. Cái vẻ đẹp của người thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì khiến cho anh Mộc cảm thấy có tình cảm sâu sắc và bộc lộ, thể hiện với cô chủ của mình. Một phần là thấy anh tài xế của mình cũng điển trai, và cô cũng là con gái mới lớn, nên cũng chìm đắm trong cái thứ tình yêu đấy. Nhưng thật sự tình cảm anh dành cho cô là thật, và sự đáp trả tình yêu cô dành cho anh cũng là từ trái tim. Một tuần hai người chỉ có thể gặp nhau vào ngày mà cô được nghỉ học trở về nhà. Nhưng ở nhà có bố mẹ nên cô Lan cũng phải e dè mà cố gắng kiềm nén cảm xúc. Chỉ những lúc trên xe thì hai người mới được gần nhau đôi chút và bày tỏ tình cảm. Nhưng cũng phải nhanh để còn trở về nhà, vì thời gian quỹ đạo mọi thứ ông bà chủ cũng đã nắm rõ. Hai người yêu nhau khoảng độ một năm thì ông bà chủ có ngỏ ý đính hôn cho cô với một người con trai ở làng bên đang du học bên Pháp và chuẩn bị trở về tiếp quản công việc của bố mẹ anh ta. Nghe bảo là gia đình anh ta rất giàu có. Họ là chủ của rất nhiều vựa lúa gạo và có tiếng nhất nhì ở cái tỉnh này. Nếu như cô Lan về nhà đấy thì chỉ có tính toán sổ sách cho mấy cái vựa lớn, dần dần quen việc sẽ được lên làm chủ thay cho ông bà bên ấy. Vì hai ông bà cũng đã có tuổi và muốn an nghỉ tuổi già bên con cháu. Thế là bố mẹ Lan bàn với cô muốn có một cuộc sống sung túc cho mai này. Tất nhiên là cô chẳng đồng ý rồi, vì trong tim cô đã có vị trí chủ ngữ. Cô chưa từng thấy người đàn ông kia và cũng không hề có tình cảm với người ấy, nên rất khó chấp nhận. Bố mẹ cô Lan lại thúc giục vì chỉ còn vài tháng nữa cô cũng sẽ kết thúc năm học. Nhưng Lan vẫn muốn kéo dài thêm thời gian để tìm cơ hội nói ra tất cả cho bố mẹ biết người mình yêu là ai. Hai người mặc dù biết bố mẹ Lan sẽ cấm cản, nên họ thường tận dụng thời gian dành những giây phút ngọt ngào bên nhau. Rồi đến một ngày, chuyện cô chủ và người tài xế nghèo cũng bị ông bà chủ phát giác. Thế là ông bà chủ đem anh Mộc ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vì dám để mắt đến con gái vàng ngọc của nhà họ. Mặc dù rất tức giận, nhưng họ cũng thương tình vì anh Mộc đã van xin được ở lại làm để có tiền gửi cho bố mẹ già ở quê nhà, nên họ cũng cho anh ở lại. Chỉ là từ nay không được bén mảng đến con gái của ông bà chủ nữa và không được lên nhà trên dù chỉ nửa bước. Cô Lan cũng bị cấm tiệc gặp mặt anh Mộc, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng không được. Và ông bà chủ ấy đã đánh tiếng để người bên đàn trai qua xem mắt, đồng thời bàn đến chuyện cưới xin. Mọi việc sắp xếp đâu vào đó. Cậu con trai bên Pháp cũng trở về Việt Nam để lấy vợ theo ý của bố mẹ. Anh cũng chưa hề biết người mình chuẩn bị lấy làm vợ sẽ ra sao, bởi mọi việc do hai bên gia đình dàn xếp. Còn về phần cô Lan, cô vẫn lén lút gặp người yêu của mình khi bố mẹ vắng nhà, bởi cô rất yêu anh. Nhưng dường như giờ đây cô nhận ra rằng có điều gì đó thay đổi nơi anh Mộc. Anh không còn yêu em nữa sao? Anh xin lỗi nghe, chúng ta không thể nào đến bên nhau được. Em thấy đó, địa vị của chúng ta khác xa nhau quá. Anh mà cứ bước đến thì cũng sẽ không yên thân với ông bà chủ đâu. Còn em cứ níu kéo thế này thì cũng không giải quyết được gì cả. Em cứ nghe theo lời bố mẹ sắp xếp đi, đến với người môn đăng hộ đối, họ sẽ khiến em hạnh phúc hơn nhiều đó. Những lời nói của anh Mộc như những nhát dao đâm sâu vào nơi trái tim son của Lan. Cô bật khóc nức nở, rồi vội vã chạy vào nhà và chẳng muốn gặp ai nữa. Cô bỏ lại sau lưng là anh Mộc đang rưng rưng những giọt nước mắt mà chỉ biết nuốt ngược vào trong. Ngày cưới cũng đã định, vì sợ làm ảnh hưởng đến việc trọng đại nên ông bà chủ đã cho anh Mộc nghỉ vài ngày về với gia đình, sau đó lại tiếp tục quay lại làm việc cho ông bà. Đêm trước ngày cưới, anh Mộc uống say khướt rồi nằm vật vã trước cửa nhà. Nhưng sự xuất hiện đột ngột trước mặt là Lan, người anh yêu vô bờ bến. Trong cơn men, anh Mộc nói ra những lời lẽ không hay và đuổi cô về. Lan chỉ biết lặng lẽ âm thầm rồi lê bước đi. Cô như người mất hồn, cô còn trách duyên phận mình cớ sao lại trớ trêu đến lạ thường như thế. Tại sao ông trời ban cho cô tình yêu rồi lại dập tắt nó một cách đau đớn như vậy chứ? Cả cuộc đời này nếu không có anh thì cô cũng chẳng còn thiết sống nữa. Hôm nay cô đến để xin anh đưa cô đi trốn. Cô sẽ cùng anh sống hết quãng đời còn lại, sẽ sinh cho anh những đứa con ngoan và tạo một gia đình đầm ấm. Nhưng đáp lại là sự hững hờ và thậm chí còn đuổi cô đi. Anh đã quá tàn nhẫn với cô rồi. Lan dừng lại nơi ngã rẽ đường đê nhỏ về nhà mình. Cô phân vân, chả biết có nên rẽ tiếp để về nhà và sáng mai làm cô dâu hay không. Hay là cô sẽ quay lại con đường mình vừa đi, sẽ van xin anh Mộc đưa cô đi thật xa mà sinh sống. Lan đứng giữa gốc cây nhãn ấy, trong đầu lúc này trống không. Cô tự tay tháo chiếc khăn quàng cổ dài trên mình xuống. Bất giác cô ném lên trên cành cây, rồi cột chiếc khăn đó lại. Dòng nước mắt lăn dài trên gò má, Lan khóc như chưa từng được khóc. Cô khóc cho chuyện tình éo le, bởi cô nào có muốn lấy người đàn ông xa lạ kia. Cô chỉ yêu anh Mộc, chỉ muốn bên anh ta. Lan trèo lên cành nhãn, kéo rút dây cho ngắn lại và cầm cái khăn choàng ấy đặt vào cổ mình. Ánh trăng đêm nay sáng quá, nó đẹp như cái tuổi mà cô sớm biết yêu, cái độ tuổi tình yêu chớm nở gây cho cô quá nhiều đớn đau. Cô hận mọi người, hận chính bố mẹ đã không suy nghĩ đến cảm xúc của mình. Họ bắt cô phải lấy một người xa lạ và còn chia rẽ tình cảm của cô với Mộc. Cô hận cả anh, người con trai mà cô đã từng rất yêu, người mà cô đặt cả niềm tin và sự hy vọng vào anh ấy, để rồi anh hất bỏ cuộc tình một cách dễ dàng. Cô hận mọi thứ, hận luôn cả cuộc đời mình. Lan thả người xuống, và lúc này chiếc khăn quàng cổ là vật níu duy nhất khiến cô có thể treo lơ lửng trên ngọn cây. Tay chân Lan vùng vẫy khó thở và lụ khụ lên vài tiếng. Chắc có lẽ ai cũng vậy, khi đối mặt với cái chết thì ai cũng hoảng sợ, mặc dù đã hạ quyết tâm. Ngay cả Lan cũng thế. Cô đưa tay muốn gỡ cái khăn ra khỏi cổ nhưng không thể, mọi thứ đã quá muộn màng. Cô bị siết đến ngạt thở và dần dần mất đi lý trí. Trước khi trút hơi thở cuối cùng thì trong đầu Lan, hình ảnh giữa cô và Mộc đang vui đùa bên cánh đồng lúa chín đang hiện rõ mồn một. Anh nở một nụ cười hiền hậu nhìn cô. Cô cũng thế, cười khúc khích đáp lại anh và mọi thứ liền tan biến. Lan đã không còn có thể gặp anh một lần nào nữa rồi. Sáng hôm sau, một vài người dân đi chợ sớm thì tá hỏa phát hiện cái xác treo lơ lửng trên cành cây nhãn. Họ hô hào và nhận ra đó là Lan, con gái của ông bà chủ giàu nhất cái xóm này. Thế là thông tin cũng nhanh chóng được báo về cho gia đình ông bà biết, để ra nhận xác con. Mắt cô mở to trợn tròn, cái lưỡi thè ra ngoài, khuôn mặt đã tái đi chuyển sang màu trắng vàng. Ai chứng kiến cũng phải khiếp sợ, bởi vì cái chết nó tàn phá dung nhan của con người xấu số một cách kinh khủng. Gỡ xác Lan xuống mà bố mẹ cô như muốn chết lặng. Cái xác đã cứng đờ, được đưa về nhà. Ai nhìn lên cành nhãn lúc này cũng thấy rợn người vì sự ám ảnh của một thi thể đung đưa. Đám tang diễn ra sau đó, đáng lẽ hôm ấy sẽ là lễ vu quy, nhưng cuối cùng nó lại hóa thành đám tang. Nhà trai bên kia nghe tin, nhưng tuyệt nhiên không có động tĩnh gì, cũng chẳng thấy qua thăm hỏi. Chắc có lẽ họ sợ sự xui xẻo. Còn anh Mộc là người đứng ngoài xa, đưa ánh mắt buồn khổ nhìn vào trong nhà ông bà chủ. Người ta báo lại là anh Mộc đang đứng trước nhà, nên ông chủ cho người ra đánh đuổi anh đi, và họ còn chửi rủa anh một cách thậm thị. Gia đình họ cho rằng chính anh đã gián tiếp gây nên cái chết đau thương cho con gái họ. Nếu không có anh thì có lẽ làng sẽ không phải nặng lòng rồi tự tử như thế. Cả làng xóm xôn xao vây quanh anh mà hỏi. Nhưng giờ đây anh chỉ biết đứng yên tại chỗ và mặc cho người làm của ông chủ ra tay đánh đập mình. Đến khi họ rời đi thì anh Mộc đã nằm dưới đất và khắp châu thân là thương tích nặng nề. Anh cố sức để lết về nhà, bởi nào có ai dám đến giúp đâu, vì người ta cũng sợ vạ lây. Anh bật khóc, khóc trong đau đớn của thể xác lẫn tâm hồn. Ngày động quan đưa cô Lan đi an táng, anh núp sau bụi cây và chỉ xuất hiện khi mọi người đã rời khỏi. Từ nay anh mất cô thật rồi, sẽ mãi mất đi người con gái đã đến và làm anh rung động. Tại anh, tất cả là tại anh. Đặt trước bia mộ bông hồng mà cô thích. Nhưng điều kỳ lạ, sau khi anh vừa quay lưng đi thì những cánh hồng dần dần tách ra, như có bàn tay vô hình nào đó bứt hết những cánh hồng, làm nó bay trên mặt đất. Nén nhang mà anh Mộc cắm cũng cháy lên phần phần, rồi nhanh chóng dập tắt thành đống tro tàn. Đầu đó tiếng khóc nỉ non vang lên, vang vọng cả khu nghĩa địa. Nhưng thực chất âm thanh ấy được phát ra từ nấm mồ mới đắp của Lan. Rồi bắt đầu từ đó, người dân trong vùng thường thấy một hình bóng cứ đung đưa trên cành cây nhãn. Ai đi qua cũng bị dọa cho sợ phát khiếp. Rồi tiếng cười khanh khách, tiếng cười như điên dại. Có lẽ âm hồn ấy tiếc thương cho số phận của mình, tiếc thương cho một thời con gái xuân thì đã mãi mãi ra đi. Ông ngoại tôi kể đến đây thì dừng lại, nhìn tôi rồi hỏi. Thế cháu đã yêu ai chưa? Câu hỏi của ông làm cho tôi đỏ mặt. Tôi ngượng ngùng đáp. Cháu còn nhỏ mà yêu ai hả ông? Ông ngoại thở dài rồi tiếp tục nói. Yêu là khổ đấy cháu à. Ngày ông yêu bà thì gia đình hai bên đó cũng cấm cản, bởi do nhà ông nghèo. Nhưng mà vượt qua bao khổ đau đó thì cuối cùng ông cũng đến được với bà. Với lại sau vụ việc của cô Lan thì họ cũng sợ con cái mình đó sẽ nông nổi như cô ấy, nên sự cấm cản hay sắp xếp hôn nhân cũng giảm đi rất nhiều. Tôi gật đầu rồi lại tiếp tục hỏi ông. Vậy là từ đấy cây nhãn không có quả nữa à ông? Ông tôi gật đầu rồi lại lắc đầu trả lời tôi. Có lẽ sẽ có quả. Nếu như cô Lan không vương vấn cõi trần mà trú ngự nơi cây nhãn ấy. Vậy là sao hả ông? Cháu nghe người ta bảo, bà bầu mà trèo cây nhãn hay hái nhãn thì năm sau sẽ không có quả. Thế nên cháu cứ tưởng cây nhãn ấy bị... À, mọi chuyện lại khác. Khi cái cô làng ấy thường xuyên hiện về trêu chọc người khác đó cháu à. Đến nỗi mọi người phải mời thầy về để trấn yểm mới yên ổn được đấy. Nhấp một ngụm trà, ông ngoại Tể tiếp tục kể. Ngày ấy, mọi người đua nhau bảo với bố mẹ của cô Lan là phải mời thầy về siêu độ rồi rước vong cô ấy về nhà. Nhưng chính bố cô là người bán tính bán nghi về chuyện này nên ông ấy quyết định ra xem thực hư thế nào. Đêm ấy, ông đi một mình ra ngoài cây nhãn lúc nửa đêm. Ông gan dạ đứng dưới gốc nhãn nhìn lên cái cành cây rồi ông nói: "Chả thấy cái giống ồn gì cả." Đến khi ông chuẩn bị bước quay về thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên. Lắng tai nghe kỹ thì xác định phương hướng. Ông nhìn lên trên cành cây, thấy đúng là cái xác của con ông đang đung đưa trên đó. Đôi chân trắng buốt rũ xuống lơ lửng trên đầu ông. Giọng cười khúc khích cất lên khiến cho ông rợn cả gai ốc. Dù khá sợ hãi nhưng nghĩ lại đó cũng là con gái của mình nên ông cũng lấy hết can đảm mà cất giọng: "Lan à, tại sao con không đi đầu thai mà cứ vất vưởng nơi đây để làm gì cho khổ hả con?" Ở trên cành cây, tiếng cười khúc khích bỗng im bặt và tiếng nói phát ra, nhưng cái xác không hề mở miệng lẫn mở mắt. "Cũng chính ông bà cấm cản cho nên tôi mới thành ra thế này đây nè." "Ê, bố mẹ có bắt con phải chết đâu. Nếu con nhất quyết không lấy thì bố mẹ có thể gả con cho mối khác giàu có hơn mà. Tất cả cũng tại cái thằng Mộc nghèo nàn đó. Con nói đi, hôm đó nó đã làm gì dẫn đến việc con phải trèo cổ tự sát?" "Tất cả là tại các người. Tại các người mà tôi phải chết trong tức tưởi thế này. Đi đi, các người hãy đi đi." Đến giờ phút này, bố cô đã không thể chịu đựng được cảnh tượng trước mắt nữa. Ông vội vàng co chân chạy nhanh về nhà. Phía sau lưng ông như có ai đó đang đuổi theo. Tiếng khóc nỉ non rồi tiếng cười khúc khích cứ chạy theo sau lưng ông cho đến khi về đến cổng nhà mới thôi. Đem mọi chuyện kể lại cho vợ mình, ông suy tư nhiều lắm rồi bảo ngày mai sẽ đích thân nhờ thầy đến làm lễ siêu độ cho cô Lan. Sáng hôm sau, ông lấy xe qua rước thầy về rồi nói hết sự việc cho thầy nghe, đồng thời xin thầy giúp đỡ. Ông thầy bảo gia đình ông chuẩn bị đồ thiết lễ để đêm ấy hành pháp. Tối đến, rất đông người kéo nhau ra xem. Trong số đó có cả ông ngoại của tôi cũng vì sự tò mò mà đến. Thầy bắt đầu đốt nến và hương cắm dưới gốc cây nhãn, gọi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của cô Lan, rồi bắt đầu đốt tấm bùa có ghi thông tin của âm hồn ấy thành tro bụi và bay trong gió. Chỉ có thầy mới trông thấy hình dáng cô Lan dần hiện rõ ra, vẫn treo cổ trên cành cây nhãn với chiếc khăn đã nhuốm máu. Sau một hồi trao đổi với vong hồn cô Lan, ông thầy nhìn vào đôi mắt thì thoáng rùng mình. Ông có thể cảm nhận được đôi mắt ấy mang sự hận thù đến nhường nào. Và ông chợt nhận ra mình không phải đối thủ. Tuy vong hồn mới chết độ một tháng nhưng lại có oán khí ngút trời, khó mà thu phục hay siêu độ lắm. Ông cúi mặt suy nghĩ rồi bắt đầu đưa ra ý kiến. "Thực sự cô muốn ở lại đây thì cô phải hứa là không được hại ai, bằng không tôi sẽ nhờ người đến tiêu diệt cô đó." Vong cô Lan gật đầu đồng ý. Ông thầy lúc này quay sang chỗ mọi người và nói với bố mẹ cô Lan: "Con gái ông đã hứa là không hại ai, chỉ ở đây, cho nên gia đình ông và mọi người cứ yên tâm đi." Một vài người dân lên tiếng vì họ không biết nếu để vong cô Lan ở lại thì sẽ xảy đến chuyện gì. Nhưng ông thầy lại nói: Tôi không đủ sức để siêu độ đâu. Muốn thì các người tìm cách khác đi. Lúc này thì mọi người mới im lặng. Và chính bố cô Lan cũng xin thầy tìm cách nào đó để vong hồn Lan không hiện ra hù dọa người khác nữa. Ông thầy đành dùng bút vẽ bùa và cắt lấy giọt máu nơi ngón tay của mình hòa vào tấm bùa ấy. Ông đốt tấm bùa lên và thổi tro tàn lên thân cây nhãn, lẩm bẩm đọc chú ngữ. Sau đó quay sang nói với mọi người: vong hồn cô Lan xin nán lại thêm một thời gian để hoàn thành tâm nguyện. Đồng thời cô ấy hứa sẽ không hại ai. Thêm vào đó, chính tôi đã dán bùa làm ẩn đi khí tức của ma quỷ, nên mọi người sẽ không nhìn thấy vong hồn cô ấy nữa đâu. Từ bây giờ mọi người cứ yên tâm đi. Nói rồi ông thầy rời đi. Còn số đông dân làng cũng đưa mắt nhìn lên cây và ra về. Riêng anh Mộc vẫn đứng đó và nhìn về phía cây nhãn ấy mà chẳng có thấy gì cả. Ông ngoại tôi dừng kể và rót đầy tách trà. Điều này khiến cho tôi tò mò nên mau miệng hỏi tiếp: rồi sao nữa hả ông? Thì đấy, cây nhãn ấy không có quả vì có vong hồn cô Lan ở trên đó. Vong hồn mà ở thì làm sao cây cối sinh hoa kết quả cho được. Tôi thắc mắc hỏi tiếp: hóa ra hiện tại bây giờ vong hồn cô Lan vẫn còn ở đấy hả ông? Ông tôi gật đầu. Cái gật đầu của ông làm cho tôi cảm thấy rất sợ hãi, vì nhóm chúng tôi hay tụ tập hẹn nhau tại đó vào ban đêm. Ông tôi lại tiết lộ: ông bảo vệ trường của cháu đó, ông ấy chính là lý do khiến vong hồn cô Lan kia vẫn còn vất vưởng nơi gốc nhãn đấy cháu à. Một tin như sét đánh ngang tai. Bác bảo vệ trường tôi năm nay đã 70 tuổi và bác ấy tên là Mộc. Tuy tuổi cao nhưng trông bác ấy rất khỏe và thường quan tâm đến lũ học trò chúng tôi. Thế nên rất ấn tượng về bác ấy cũng khá nhiều. Đến đây thì tôi có thể hiểu nôm na là phải đợi đến khi bác Thác đi thì linh hồn của cô Lan cũng sẽ không còn nơi cây nhãn nữa. Nhưng liệu có khi nào cô Lan ấy dắt bác bảo vệ lên ở cùng trên cành nhãn không? Đang suy nghĩ thì ông ngoại tôi giục tôi vào nhà ngủ vì đã muộn, đành cất bước theo sau ông. Và tất nhiên ngày mai tôi sẽ có chuyện hay kể lại cho đám bạn nghe. Sáng nay đi học, tôi chạy ngang gốc cây nhãn, nghĩ đến chuyện tối qua mà chợt rùng mình, nên mặc kệ thằng đệ đang réo gọi sau lưng mình, tôi chỉ biết phi xe để nhanh chóng rời khỏi nơi ấy. Điều này cũng khiến cho thằng đệ đuổi theo không kịp. Khi đến nơi thì tôi và đám bạn liền xúm lại kể cho nhau nghe về câu chuyện cây nhãn ấy. Hầu hết là đứa nào cũng biết, vì các cụ của chúng tôi ở đây đã rất lâu nên đều biết chuyện về cây nhãn. Chúng tôi bảo nhau sau buổi học sẽ nhanh chóng chạy đến đó xem sao, vì hôm nay là ngày các bác ở xã đến đốn cây. Luyền thuyền hết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra với các bác, làm chúng tôi thêm phần hồi hộp mà chờ đợi. Hơn 10 giờ, năm cái xe đạp điện phóng ào ào đến nơi cây nhãn. Nhưng đáp lại điều tò mò của chúng tôi là chả có mấy chú bác ở xã như lời họ đã nói. Nhưng năm đứa vẫn lại gần xem kỹ thì phát hiện bên hông cây nhãn dường như có vết gì đó đã in vào. Dưới mặt đất cũng có những vết máu. Có chuyện gì xảy ra vậy mấy ông? Công Bích hỏi, nhưng đám con trai chúng tôi chỉ biết lắc đầu. Thằng Tụy nó bảo: đi về hỏi người lớn đi. Nhưng thằng Tuấn lại nói: hôm qua khó khăn lắm tao mới hỏi được bà nội tao, xém thì bị mẹ cho ăn đòn rồi, giờ mà về hỏi chắc mong nở hoa quá. Đúng đó, hay là vào nhà thằng Đạt hỏi ông đó đi, ông của nó dễ tính lắm, chắc sẽ ổn thôi. Thế là cả đám nhanh chóng kéo đến nhà tôi. Vừa dẫn xe bước vào nhà, chào hỏi qua loa vài câu thì Công Bích mau miệng lên tiếng hỏi về vụ cây nhãn, tại sao vẫn chưa ai chặt đi. Và có lẽ vì ông thấy đám chúng tôi đã biết hết mọi chuyện cũng như khá nhiệt tình hỏi, nên ông đành kể lại rằng: Sáng nay bắt trưởng công an xã và một số anh thanh niên ở trên xã cũng xuống thôn để đốn hạ cây nhãn như dự tính mà họ đã nói. Nhưng hễ cứ đưa bất kỳ cái cưa lốc nào đến trước gốc cây là chúng đều bị tắt ngúm vì chả hoạt động được. Các cụ đứng bên tặc lưỡi mà nói: "Ôi, đấy thấy chưa, mọi thứ đều là tâm linh cả. Sẽ chả có cái máy nào đến đây hạ gục được cái cây này đâu." Không thể tin được cái cây này lại có sự huyền bí như thế, nên bác trưởng công an xã đã huy động mọi người mang ngay đến cho bác một cái máy lốc khác. Cái máy này còn mới hơn cái máy lúc nãy, động cơ kêu còn khỏe hơn, tiếng máy chạy giòn giã. Tuy nhiên mọi thứ lại tắt lịm đi khi chiếc máy được đưa vào gốc cây nhãn. Các cụ đứng gần đấy lại tiếp tục xía vào. Lần này thì đích thân ông trưởng công an xã ra tay. Ông chọn lấy cái rìu to và bổ thẳng vào gốc cây. Tiếng phập rõ to làm cho mọi người giật mình nhìn chằm chằm ông ấy. Nhưng rồi ông ta kéo mãi mà chiếc rìu nó không chịu rời ra, bởi nó đang dính chặt vào gốc cây như có sức mạnh vô hình nào đó ghì chặt lại. Mặc dù phát chém xuống không quá sâu, mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu là chuyện gì. Ông trưởng công an xã cũng đang cố gắng lấy cái rìu ra. Ông đỏ mặt tía tai, ghì chặt rồi kéo ra. Lần này tuy thành công, nhưng chiếc rìu do bị kéo ra mạnh nên nó văng trực tiếp xuống chân của ông ta. Cũng may là nhờ có chiếc dép cao su đã đỡ cho bàn chân ông ấy một nhát. Lưỡi rìu chỉ xoẹt qua bàn chân và cắt trúng ngón chân út. Máu cũng từ đó mà chảy ra ướt đẫm. Mặt của ông ta tái xanh, không còn đỏ bừng hùng hổ như lúc ban đầu. Mọi người nhanh chóng băng bó vết thương và chở ông đi gấp đến trạm xá trên thị xã. Ông ngoại kể đến đây thì mấy đứa bạn tôi đồng loạt ồ lên. Thật sự mà nói, không tin rồi cũng phải tin, bởi sự việc đúc sáng đã quá rõ ràng. Nhưng người ta bảo tai nghe không bằng mắt thấy, nếu không chứng kiến thì mọi chuyện nó không thú vị. Vì thế thằng đệ nó đã đưa ra ý kiến: "Chúng mày, hay là tối nay tụi mình ra đó xem coi có gì không. Dù ngày xưa ông thầy Pháp đã dán tấm bùa gì đó vào cây, thế nhưng mà qua sự việc lúc sáng á, tao chắc chắn một điều, cái cô Lan ấy đã nổi giận rồi đó." Cả bọn suy nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay, rồi cũng nhìn nhau vài giây phút. Nhưng có chắc là đêm nay sẽ gặp được vong cô Lan hay không? Đó cũng là suy nghĩ trong đầu của mấy đứa chúng tôi. Sau một hồi bàn tán, cuối cùng cả bọn quyết định đúng 11 giờ 30 phút đêm nay sẽ có mặt tại gốc cây nhãn. Nhất quyết như thế, rồi nhóm bạn của chúng tôi chào từ giã ra về. Đêm đến, tôi thức giấc nhìn đồng hồ, đã điểm 11 giờ khuya. Đang rón rén bước ra thì tiếng ho lụ khụ của ông ngoại vang lên. Đây cũng là điều khiến tôi phải nán lại, nên khi ra đến nơi hẹn thì có phần hơi muộn. Có tiếng nói từ xa truyền đến: "Tao đến trễ, chúng mày đã thấy vong hồn chưa?" Công Bích lúc này nhặt lấy hai chiếc dép, nó đuổi tôi chạy quanh cây nhãn và miệng la mắng: "Tiên sư nhà nó, làm tao cứ tưởng cái phong chết khác chết đói nào nó bay đến. Sao đêm khuya mày mặc quần áo màu trắng chi vậy? Thế bên trong có phải màu trắng luôn không?" Cả bọn phá lên cười sảng khoái, nhằm làm tan đi cái bầu không khí căng thẳng. "Vào chủ đề chính đi chúng mày." Thằng đệ nhắc nhở làm chúng tôi dừng lại tất cả và quay lại nhìn cây nhãn. Thực sự nãy giờ nô đùa cũng chẳng ai để ý gì đến cây nhãn, chả biết có hiện tượng gì lạ không. Thằng Tấn quan sát rồi nó lên tiếng: "Có thấy gì lạ đâu." "Đâu phải ai cũng có thể nhìn thấy đâu chúng mày. Một khi vong hồn họ đã không muốn thì làm sao mà thấy được. Rõ ràng là vong cô ấy ở đây, nhưng mà không muốn hiện diện cho chúng ta thấy đó." Đáng lẽ ra chúng tôi cũng phải gọi vong hồn cô Lan là bà mới đúng, vì có lẽ nếu còn sống bà ấy cũng bằng tuổi với ông Mộc. Nhưng do bà ấy chết khi còn trẻ, gọi bằng chị thì hơi quá, nên chúng tôi quen gọi bằng cô như lời các cụ kể. Thằng đệ nó gật đầu, rồi nó bảo: "Tụi mày đợi tao." Nói rồi nó đi đến nơi cái giỏ sách đã mang theo và lấy ra một miếng gỗ to như cái bàn cờ tướng. Sau đó nó bật cái đèn pin lên và soi rõ cho chúng tôi thấy. Chúng tôi đưa mắt nhìn chằm chằm và lờ mờ nhận ra đó là một bàn cầu cờ mà chúng tôi đã được thấy qua mạng hoặc trên phim ảnh. Thằng Tụy nó lắp bắp hỏi: Mày lấy ở đâu ra thế?" Cả bọn đưa tay sờ vào tấm gỗ ấy rồi tỉ mỉ nhìn kỹ. Trên tấm gỗ bốn góc có khắc bốn chữ lần lượt là thần, thánh, ma, quỷ. Sau đó là số thứ tự từ 1 đến 9 và tiếp đến là bảng chữ cái từ A đến Y. Sau cùng là ba dòng chữ có, thăng, không. Lần đầu tiên chúng tôi thấy cái bàn cầu cơ ở ngoài đời nên rất tò mò. Tôi hỏi thằng đệ: "Mày lôi đâu ra cái bàn cờ có vẻ lâu đời rồi vậy?" "Chiều nay tao phải nài nỉ mãi, ông anh tao mới chịu cho mượn đó mày. Tốn mất 20 cà, ông ấy mới cho mượn chơi thử và chỉ cho cách chơi đó." "Thế có an toàn không đó?" "Sao lại không? Ông anh tao toàn mang ra nghĩa địa với mấy ông bạn để cầu cơ xin số. Cứ chơi đàng hoàng, cúng cho họ như lời đã hứa thì chắc chắn chả có chuyện gì xảy ra." Thằng Tuấn nghe vậy thì ánh mắt nó chợt lóe lên. Nó bắt đầu nói: "Vậy lát nữa tao xin số để mày đánh kiếm tiền nạp game như chúng mày." "Sao? Cái mặt của mày ai cho mà ghi số để đánh? Nếu được vong đáp lời thì chỉ hỏi về sự tồn tại của vong thôi. Cho ngáo ngáo như mày hỏi chả ma nào trả lời đâu." Thằng đệ lại lấy ra trong giỏ sách một miếng gỗ nhỏ đã được trạm khắc như hình tròn. Nó giống như cái đồng tiền xu. Tôi nghi ngờ rồi hỏi: "Gỗ này là gỗ tấm ván hòm hả?" Thằng đệ giơ ngón tay cái lên, biểu hiện là đúng rồi. Tôi quay sang nhìn đám bạn, mặt chúng nó đã biến sắc. Chắc có lẽ là cũng sợ lắm. Tôi giải thích: "Cái tấm ván hòm á, chơi mới lên chúng mày à. Tao chỉ nghe người lớn nói thế thôi, chúng mày đừng có suy nghĩ quá." Đây là lần đầu chơi mấy cái trò tâm linh này nên còn nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy ba thằng con trai chỉ biết nghe theo lời thằng đệ, liền ngồi xuống bốn góc. Con Bích có phần lo sợ nên nó ngồi sau tôi và thằng Tuấn. Nó chỉ dám ghé mặt nhìn vào. Ánh nến được thắp lên nhưng gặp gió thổi lại càng tăng thêm cảm giác ma mị. Thằng đệ bắt đầu lấy ra mảnh giấy mà nó được anh nó chép lại rồi bắt đầu đọc lên. Ba thằng còn lại chúng tôi nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo. Thằng đệ lại nhìn kỹ tờ giấy và nó bảo bọn tôi: "Chúng mày đặt tay lên miếng gỗ nhỏ ấy đi. Nhớ là tay chỉ chạm nhẹ thôi, để con cờ nó dễ đi nha." Chúng tôi cũng gật gù và làm theo. Cảm giác nó hồi hộp lắm vì mọi thứ chỉ được thấy trên phim ảnh, chứ chẳng rõ thật hư ra sao. Nên nói thật, thằng nào thằng nấy cũng nín thở để chờ đợi. Thằng đệ lại tiếp tục đọc lên bài cầu cơ. Mọi thứ như lắng động, đến nỗi tôi không nghe thấy tiếng thở của con Bích, mặc dù nó đang ngồi sát sau lưng tôi. Chả có gì, con cờ chả có nhúc nhích gì cả, cũng chả có ngón tay của thằng nào dám di chuyển. Chúng tôi thở dài nhìn nhau, rồi nhìn thằng đệ. Thằng Tụy biểu môi hỏi nó: "Thế là không được hả mày?" Thằng đệ không nản chí, nó vẫn bắt chúng tôi giữ nguyên ngón tay lên con cờ và tiếp tục bài vè. Lời nói của thằng đệ vừa dứt thì chợt cơn gió thổi qua làm tất cả chúng tôi nổi hết da gà. Con Bích lên tiếng hỏi: "Gió gì mà thổi mạnh lạnh hết cả sống lưng vậy chúng mày?" Cả đám chúng tôi thấy con cờ nó rung lên nhẹ nhẹ nên bắt đầu tập trung tất cả ánh nhìn vào con cờ ấy. Và rồi có sự di chuyển. Chúng tôi nhìn nhau và thằng Tuấn nó cất giọng nho nhỏ hỏi: Thằng nào đẩy con cờ đó?" Câu hỏi của nó làm mấy thằng chúng tôi muốn dừng lại tẩn cho nó một trận. Bởi khi đã thống nhất là sẽ chơi đẹp, không ai chơi xấu xa trong trò này, thì chẳng có đứa nào dám đẩy con cờ. Con cờ lúc này nó chạy một vòng quanh cái bàn cầu cờ, và người cất tiếng hỏi đầu tiên là con Bích. Cho hỏi là thần thánh hay là ma quỷ vậy? Thế nhưng con cờ vẫn cứ vòng quanh cái bàn, dù không muốn trả lời câu hỏi của nó. Có lẽ là do việc con Bích không tham gia đặt ngón tay vào con cờ, cho nên câu hỏi ấy không được chấp nhận. Cơn gió vẫn thổi, con cờ vẫn cứ rung lên nhẹ nhẹ và lại xoay quanh cái bàn gỗ. Thần đệ lúc này lên tiếng. Cho chúng con hỏi là thần, thánh hay ma quỷ ạ? Miếng cờ lập tức đang xoay vòng thì dừng lại và lướt đến chữ ma. Cả bọn tái mặt nhìn nhau vì thực sự sợ hãi. Con Bích hỏi nhỏ. Có nên chơi tiếp không? Mình không làm gì có lỗi với họ thì sẽ không có gì xảy ra đâu. Tiếp tục đi. Dứt lời, thằng Tụy liền cất tiếng hỏi. Cho con hỏi là vong nam hay vong nữ à? Con cờ lại tiếp tục di chuyển đến chữ cái N, rồi sau đó nó di chuyển đến chữ Ư. Thằng Tụy cất giọng. Là vong nữ đó bọn mày. Thằng đệ tiếp tục hỏi. Vong bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chúng tôi chỉ thấy con cờ rung lên bần bật và chuyển động đến con số 1, sau đó lại chuyển vào con số 7. Thằng Tuấn do chưa được hỏi nên nó nhanh miệng chớp lấy. Vong ơi, vong tên gì? Con cờ bắt đầu lướt đi từ từ vào ô chữ L, sau đó lần lượt di chuyển đến chữ A, chữ N, rồi dừng lại. Chúng tôi tiếp tục nhìn nhau khi chưa biết là nên làm gì tiếp. Thằng đệ lại nói. Chúng cháu cảm ơn, mời cô xơi bánh. Chúng cháu kết thúc trò chơi đây ạ. Nói rồi nó đẩy mạnh một phát vào chữ thăng và hất hàm nhìn con Bích, như thể muốn chứng tỏ bản thân mình. Bích thấy vậy cũng bèn thỏ thẻ xin cho mình cũng tham dự. Đồng thời Bích cũng muốn là người được hỏi. Thằng đệ cũng muốn chứng minh cho con nhỏ thấy nên tiếp tục đốt lên 3 nén nhang và lại bắt đầu đọc bài vè như lúc nãy. Lần này khi bài vè vừa kết thúc thì cơn gió lạnh buốt lại thổi qua, khiến chúng tôi rùng mình. Con cờ lúc này rung lên bần bật mà gõ vào tấm gỗ, từng tiếng nghe rõ mồn một. Con Bích ra hiệu cho mấy thằng biết rằng nó sẽ là người hỏi. Cho chúng con hỏi, hiện diện nơi đây là thần thánh hay ma quỷ? Nó hỏi rồi cười thích thú vì đã đạt được nguyện vọng của mình. Con cờ lúc này xoay liên tục cái bàn, rồi bất ngờ di chuyển nhanh vào chữ quỷ. Đám chúng tôi giật thót tim, và thằng đệ có lẽ vì hoảng sợ mà nó đưa tay hất đổ cái bàn cầu cờ. Chúng tôi lại được một phen hoảng sợ nhìn nhau. Mày làm cái gì vậy đệ? Mày có biết làm như thế là không tốt không? Đáng lẽ mày phải dừng lại và kéo con cờ đến chữ thăng chứ. Tao hoảng quá cho nên là lúc bối rối, Tao lỡ tay hất đổ bàn cờ. Vì tao nhớ đến lời anh tao đã nói là không được chơi với quỷ. Chúng tôi thở dài rồi bảo nhau thu dọn mọi thứ sạch sẽ mà ra về. Thằng Tụy nó rẽ một hướng, còn Bích vội nhảy lên xe thằng Tuấn rồi về cùng nó. Còn tôi và thằng đệ đi cùng hướng để ra về. Tất cả chúng tôi quay lưng bước đi, nhưng không biết rằng phía sau là một cái bóng trắng với mái tóc xõa dài đang đu qua đu lại trên những cành cây nhãn. Rồi đột nhiên cái bóng trắng ấy nhảy nhanh xuống đất, nhìn theo ba hướng mà chúng tôi đã đi. Trên khuôn miệng của nó nở ra một nụ cười, tuy nhẹ nhàng nhưng rất ma quái. Nó đưa tay chỉ về phía con đường mà tôi và thằng đệ đang đi, sau đó lại trèo thoăn thoắt lên ngọn cây và tan mất như chưa từng xuất hiện. Đồng hồ lúc này đã điểm 2 giờ sáng. Tôi nhẹ tay cố gắng mở cánh cửa chính, lòng lo sợ là ông bà vẫn còn thức, cho nên phải nhẹ nhàng hết mức có thể. Cũng may là lúc này ông bà tôi đã say giấc, cho nên tôi lẻn vào nhà mà chẳng ai hay biết. Trèo lên chiếc giường thân quen của mình, tôi cũng đã mệt nhoài, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đạt, Đạt à, Đạt ơi, dậy đi con. Tiếng bà ngoại gọi gấp tôi dậy, vì lúc này cũng đã khá muộn giờ. Tôi ngồi bật dậy, rồi nhanh chóng thay quần áo để chuẩn bị đi học. Kết quả là đến trễ một tiết, chắc có lẽ vì quá mệt nên sáng nay tôi dậy muộn như thế. Đám bạn tôi thì cũng chẳng có đứa nào nó khá hơn. Chúng nó bảo may là được bố mẹ gọi dậy sớm, chứ nếu không cũng muộn giờ đến trường. Nhìn mặt đứa nào cũng bơ phờ, chỉ có vẻ mặt thằng Đệ là khác nhất, bởi khuôn mặt nó tái xanh và ánh mắt thất thần. Hôm nay chúng tôi chỉ học nửa buổi nên cũng không tụ tập gì cả. Trước khi về, đám chúng tôi có hỏi thăm thằng Đệ vì hôm nay thấy nó không được hoạt bát như mọi hôm. Và thật sự là nó kể cho chúng tôi nghe. Tối hôm qua, khi về đến nhà, tao có đi qua cái khoảng sân phía trước, nơi có hàng rào ấy, rồi bất thình lình trông thấy một cái bóng trắng lướt qua rất nhanh. Công Bích lên tiếng. Ừ, có khi nào bị hoa mắt không? Mày bảo là cái bóng trắng ấy lướt qua nhanh thì làm sao mà mày nhìn rõ được cơ chứ? Thằng Đệ chép miệng. Không có đâu, chúng mày cũng biết cái khoảng sân trống nhà tao rồi đấy. Nó tuy không có rộng nhưng rất là dài. Và điều tao chắc chắn là cái bóng trắng ấy nó lướt qua một khoảng dài như thế thì làm sao mà chả trông thấy nó cho được. Tuấn lại tiếp tục. Thế lúc ấy mày có sợ không? Vẻ mặt của thằng Đệ còn chưa hết nỗi bàng hoàng, nó gật đầu xác nhận. Cả bọn lại đăm chiêu suy nghĩ. Tôi nói, có khi nào là hồn ma của cô Lan không? Mấy đứa quay lại nhìn tôi, nhưng cũng lại cúi mặt suy nghĩ. Thằng Tụy thấy mọi thứ căng thẳng nên nó bèn lên tiếng. Thôi không sao đâu, mong rằng nó không phải như chúng mình nghĩ. Tối nay chúng mày có lịch qua nhà thằng tổ trưởng học nhóm ấy, hẹn gặp nhau ở đầu đường nha. Chúng tôi gật đầu và cũng phi xe về nhà. Trưa hôm đó trong bữa ăn cơm, tôi hỏi dò ông ngoại về việc cây nhãn ấy. Tôi được biết rằng ở trên xã sẽ chẳng còn ý định đốn hạ cây nhãn nữa, vì họ đã tin về vấn đề tâm linh. Chiều hôm ấy, tôi mang đủ sách vở và xin phép ông bà để đi học nhóm. Xe tôi chạy được một lúc thì cũng bắt gặp thằng Đệ. Tôi nhanh chóng chạy lại và nói. Ê thằng kia, hôm nay mày đi mà sao không rủ tao? Thằng Đệ nó ra hiệu cho tôi dừng xe, rồi nó nói. Mày làm cái gì mà lúc nãy tao gọi mãi không nghe vậy? Tôi gãi đầu nhìn nó. Quả thật lúc ấy tôi đang tắm và nhà tắm ở tít đằng sau. Hơn nữa lúc đó do bật nhạc lớn nên cũng không nghe thấy tiếng nó gọi. Tuy nhiên vẫn cố gắng bào chữa. Tôi hỏi nó. Thế sao mày không vào nhà gọi tao đi? Vẻ mặt nó khó chịu. Điện thoại mày để ở đâu mà từ trưa đến giờ chả có ai liên lạc được với mày thế? Thôi nhanh chóng đến trạm xá ở xã thăm con Bích đi. Tôi đờ mất vài giây vì chẳng hiểu sao con Bích lại ở trạm xá. Chúng tôi vừa đi đường vừa hỏi chuyện nhau. Sau một hồi hỏi han thì tôi mới biết rằng trưa nay trên đường đi học về, con Bích nó bị ngã gãy tay. Cũng may là lúc đó thằng Tuấn nó chạy ở phía sau và nhanh chóng báo cho gia đình biết để đưa con Bích đi băng bó. Tôi suy nghĩ vu vơ vì thường là con này nó chạy xe giỏi lắm. Thế mà tại sao hôm nay lại có vụ việc nó bị ngã xe như thế thì cũng kể lạ thật. Tôi và thằng Đệ đến nơi thì thằng Tuấn và thằng Tụy cũng đã có mặt ở đó. Sau đó lũ chúng tôi kéo đến chỗ con Bích đang nằm. Tay trái của nó đã được bó bột và nó vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo đi học. Chiếc áo trắng đã bị lấm bẩn, vẻ mặt nó khó chịu, chắc có lẽ vì đau. Chơi thân với con này đã lâu nên chúng tôi biết tính nó rất lì đòn, phải đau dữ lắm thì nó mới chịu nằm im như thế. Nhưng cái bản tính của nó thì không thể nào thay đổi được dù bất cứ hoàn cảnh thế nào. Nó hỏi. Chúng mày đến thăm người đâu mà không mang chút gì cho tao hả? Đám con trai chúng tôi bối rối lắm. Thú thật cũng là lần đầu chúng tôi đến trạm xá và cũng không biết mua gì cho nó nữa. Thế mày muốn ăn gì tao mua? Nó cố gắng nở một nụ cười thật tươi và nói ra hai thứ. Trà sữa chân châu đường đen và một hộp bánh trắng trộn phun tấp binh nha. Mấy thằng chúng tôi há hốc miệng, chả hiểu vì sao ngay cái giây phút này tay nó bị bó nằm im ở đây, miệng nó vẫn thèm hai thứ ấy chứ. Nhưng vì để vừa lòng nó nên chúng tôi kéo nhau góp tiền và để thằng Tuấn đi mua cho con Bích và cho cả chúng tôi nữa. Tôi và thằng đệ lại ngồi xuống trên giường hỏi nó. Mày tay lấy lụa lắm mà, sao ngã dữ vậy? Con Bích nó lắc đầu. Trưa nay tao thấy ma đó chúng mày à. Con Vân chỉ vào cái tay trái đang bó bột của nó rồi bảo. Cũng may là có tí vỏ cho nên phản ứng nhanh, chứ không là cái mặt của tao nát bét hết rồi. Con Bích bắt đầu kể. Sau khi tan học thì con Bích phi xe rất nhanh về nhà. Lúc ngang qua nhà thằng Tuấn, Bích chợt trông thấy có một bóng người bận đồ trắng đang thấp thỏm dưới gốc cây mít giữa bầu trời trưa. Con Bích chép miệng. Trời, đứa nào mặc đồ trắng ở dưới gốc cây mít nhà thằng Tuấn thế? Sau vài giây quan sát thì nó lại thấy mái tóc dài của người ấy xõa xuống. Mái tóc chấm xuống đất, khẽ đung đưa. Trong đầu nó liền nhảy số. Thằng Tuấn có người yêu đến thăm hả? Nó định bụng sẽ dừng lại chờ thằng Tuấn chạy lại để hỏi han. Nhưng chờ mãi mà thằng Tuấn chưa chạy về, nên nó cũng có ý định lại xem mặt con người đấy và hỏi thẳng luôn. Nghĩ là làm, nó chạy nhanh đến và bóng dáng người ấy hiện rõ. Con Bích trong đầu lại tiếp tục nhảy số. Thằng ranh con này cũng biết lái máy bay nữa. Bà chị này kéo phải học lớp 12 rồi chứ. Bích dừng xe lại và lên tiếng. Chị ấy lúc này đang hướng vào nhà thằng Tuấn, nhìn chăm chú như tìm thứ gì đó. Chị ơi, chị tìm thằng Tuấn hả? Nó đang chạy về đấy. Mà chị tìm nó có chuyện gì không chị? Thật sự lúc này Bích đang nói chuyện với cái lưng của chị ấy và mái tóc vẫn xõa dài xuống tận đất. Một mái tóc đen nhưng bết vào nhau, mùi như lâu ngày không gội đầu xộc thẳng vào mũi con Bích, khiến nó đưa tay lên bịt mũi. Đang định phàn nàn thì chị gái ấy quay mặt lại nhìn, khiến cho con Bích cứng họng mà bất động trên xe. Tao gặp ma giữa ban trưa đó chúng mày à? Thằng Tụy hỏi lại. Mà mặt mũi nó thế nào mày kể đi. Con Bích hồi tưởng lại, nó như rùng mình, tả không sót một chi tiết nào. Con ma ấy quay lại nhìn tao, mặt nó trắng bệch như là được đắp bột mì á. Hai hốc mắt nó sâu hắm. Nói thật á, tao chả nhìn thấy con mắt đâu cả, cũng chả thấy mũi luôn. Còn miệng nó hả, đỏ hơn màu son, lưỡi thì thè ra, dài cả gang tay đó chúng mày à. Lúc ấy tao thề là tao không thể cử động được. Ba thằng chúng tôi nghe vậy thì nhìn nhau và có chút sợ sợ. Nhưng thằng đệ nó lại cất giọng hỏi. Mày bất động vậy rồi bị ngã xe thế nào? Con Bích lắc đầu đáp. Không, lúc dừng lại hỏi thăm nó, tao đã tắt chìa khóa, hai tay vẫn còn để yên trên tay lái xe. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao chiếc xe đạp điện lại vọt thẳng vào cổng nhà tao, khiến cho tao ngã xuống. May mà đưa tay ra chống, chứ không mặt tao cà xuống hả, cái chỗ gần cổng đang được bố đắp lại á, chỗ đó toàn gạch đá nhỏ nhỏ, mặt tao mà va xuống chắc cũng nát hết ra đó. Mày có để ý xem con ma ấy còn gốc mít nhà thằng Tuấn không? Con Bích lắc đầu. Lúc đấy thằng Tuấn cũng chạy đến và đỡ tao dậy. Nó thấy tao vẫn tỉnh táo nên chạy vào nhà gọi bố mẹ tao. Tao lúc này do cánh tay đau quá nên không có nhớ đến con ma ấy. Khi bố mẹ chạy ra thì tao mới nhớ đến. Và có thể do có nhiều người nên lúc tao nhìn lại gốc mít thì không thấy nó đâu nữa. Tôi thở dài nhìn thằng đệ. Tối hôm qua là mày, trưa nay là con Bích. Mày nghĩ có phải chung một thứ như tao đang nghĩ không? Mặt thằng đệ xanh lại, nó đảo mắt suy nghĩ và không trả lời. Có lẽ nó cũng chả biết là phải nên nói thế nào nữa. Chúng tôi lại nhìn qua con Bích đang nằm đấy. Thằng đệ hỏi thật lòng. Nè, trải qua chuyện ấy mày có sợ không? Con Bích khẽ gật đầu. Tao cũng biết sợ chứ. Nhưng giờ tao đang đau lắm. Và từ lúc gặp nạn đến giờ, tao cũng chưa thấy con ma ấy xuất hiện, nên cũng đỡ lo rồi. Lúc này thằng Tuấn hất hả chạy về. Trên tay nó còn cầm cốc sữa tươi chân trâu đường đen đã bị đổ ra ngoài túi bóng. Hộp bánh tráng trộn cũng bị móp méo, nhìn đến mất ngon. Con Bích thấy vậy thì quát lớn. Cái thằng Tranh, có mỗi thế mà cũng để đổ hết ra ngoài nữa. Mày lại phóng xe như ma đuổi chứ gì. Thằng Tuấn mếu máo, nó cởi bỏ chiếc mũ ra, để lộ cái trán sưng to một cục. Chắc là nó đau dữ lắm. Nó nói. Ơi, còn hơn ma đuổi nữa đây nè. Cũng tại vì món ăn mày thích, cho nên tao mới lãnh hậu quả đó. Tuấn xòa xòa cái trán u to, và đám chúng tôi cũng vây lại dò hỏi. Sao, có chuyện gì? Kể chúng tao nghe xem nào. Tao gặp con ma nữ đấy nữa đó chúng mày à. Chúng tôi ngây người ra, không ai nói với ai câu nào cả. Vì chơi thân từ lúc học mẫu giáo, nên chúng tôi chưa bao giờ nói dối nhau hoặc kể thêm bớt chuyện gì. Thằng Tuấn nó lại nói nó thấy ma. Vậy thì chuyện là nó có phi xe qua bên kia mua cho con Bích đồ ăn như đã hứa. Nhưng do quán đông nên phải đợi, gặp thêm việc muốn đi tiểu. Vì vậy Tuấn bèn bước chân vào nhà vệ sinh. Sau khi đã xả nước cứu thân xong thì mở cửa đi ra ngoài. Nhưng vừa đi được 2-3 bước thì nó chợt nghe tiếng cười hi hí cất lên sau lưng nó. Thằng Tuấn quay lại thì điếng hồn khi thấy cánh cửa nhà vệ sinh hé mở. Một người con gái mặt trắng, mắt hõm sâu đen và cái lưỡi thè ra đang ngồi trên cái bồn cầu cười lên hi hí. Lúc này nó chỉ ước mình ngất đi và không còn biết gì nữa. Chân tay nó mềm nhũn ra, không thể lết đi được. Cái đứa ngồi trên bồn cầu ấy đưa tay vời nó lại. Tim nó đập loạn xạ như muốn rụng ra ngoài. Cũng may chị nhân viên ấy thấy nó cứ đứng thường người ra nên gọi to rằng đã xong phần nó order. Vì vậy thằng Tuấn hoàn hồn trở lại, rồi nó nhanh chân chạy lên trên quán. Kể đến đây Tuấn nói, rõ ràng là tao thấy phía trước là cái đường nhỏ dẫn lên trên quán rồi. Ấy mà chả hiểu sao tao lại đâm thẳng vào bức tường để cái đầu sưng to thế này đây. Chúng tôi nhìn trán của nó, cú va chạm chắc phải lòng trời lỡ đất dữ lắm thì trán nó mới nổi một cục to như thế. Thằng Tuấn nhìn con Bích, nó ra vẻ. Đấy, thấy mày có ngon thì cho cái con ma ấy một bài học nên thân đi. Tao dẫn mày đi xử lý nó. Đấy, mày nói hay lắm cơ mà. Mày ra tay giúp tao đi. Tôi vội cắt ngang và lên tiếng phân tích. Đấy, chúng mày thấy chưa? Thằng đệ gặp cái bóng trắng lướt qua, con Bích thì bị nó hù dọa và điều khiển cho xe lao vào cổng để gãy tay. Còn thằng Tuấn thì bị nhát trong nhà vệ sinh, sợ quá chạy tông tường. Mọi thứ cũng là do cái vòng ma áo trắng tóc dài đó. Rõ ràng là sự việc mới xảy ra hôm qua khi chúng mình cầu cơ gặp vong hồn cô Lan ấy thôi. Thằng Tụy thắc mắc. Nhưng sao thằng đệ gặp mà chả thấy mặt nó? Hay là cái thứ nó thấy không phải là vong cô Lan? Thằng đệ lên tiếng. Chắc là vong cô Lan đấy chúng mày à. Có thể là do tao cứng vía hơn, hoặc là không hợp nên cô ta không hiện rõ mặt cho tao thấy. Ngày hôm sau chỉ còn đám ba thằng đi học. Kể ra cũng buồn, vì nếu có nhỏ Bích lại nhãi vẫn vui tai hơn. Còn thằng Tụy thì chẳng hiểu nguyên do gì mà hôm nay nó không đến lớp. Nên sau khi tan học, đám chúng tôi chạy xe đến nhà thằng Tụy thì thấy nó nằm một đống trên giường với vẻ mặt phờ phạc. Chúng tôi định gọi nó, nhưng mẹ nó ngăn lại, bảo là nó đang mệt. Đợi khi nào nó khỏe rồi hãy đến chơi. Tôi thấy mẹ nó cứ nhìn nó và khóc nấc lên từng tiếng. Chả lẽ là nó bị bệnh gì khó chữa lắm hay sao? Chúng tôi chỉ đành ra ngoài, chứ không có dám hỏi, cũng chả hiểu được. Chiều qua nó còn vui vẻ ở trên trạm xá với chúng tôi cơ mà. Vậy mà chả hiểu sao trưa nay nó lại nằm trên giường thế kia. Đi ngang qua cái bàn uống nước của bố nó, thì bố nó cất tiếng gọi chúng tôi. Mấy đứa, lại đây chú có chuyện muốn hỏi nè. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Rồi tôi là người đầu tiên tiến lại. Và ngay sau đó thì ba đứa chúng tôi cũng đồng loạt ngồi xuống. Chú ân cần rót ba cốc nước và bảo chúng tôi uống cho đỡ khát. Rồi ông nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính. Mấy đứa chơi thân với thằng Tuỷ, dạo này nó có kể hoặc là thấy biểu hiện gì của nó lạ không? Chứ sáng nay chú có mời bà thầy xóm bên về xem giúp nó. Bà ấy phán là nó bị người khuất mặt khuất mài nào theo và hại đó. Nghe đến đây thì chúng tôi xanh hết mặt và nhìn nhau. Một nỗi sợ hãi dâng lên. Chúng tôi sợ mọi chuyện bại lộ thì đứa nào đứa nấy cũng sẽ bị ăn đòn đất nát cả mông. Tôi nhanh miệng trả lời. Dạ không. Mấy hôm nay biểu hiện của nó rất bình thường á bác. Chúng cháu chơi với nhau cũng khá lâu, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì nó cũng không có giấu chúng cháu đâu ạ. Tôi tự tin nói gạt chú ấy và quay lại nhìn hai thằng bạn. Chúng tôi biết rằng thằng Tụy cũng sẽ không bao giờ khai cái bí mật mà đêm hôm ấy chúng tôi đã bày ra nghịch dại như thế. Chú ấy nghe vậy thì cũng gật đầu, vì vẻ mặt ba đứa tôi lúc ấy rất đáng tin cậy. Chắc là nó vừa bị tối qua thôi. Dù gì cũng cảm ơn các cháu đã đến thăm hỏi nha. Thôi các cháu cứ về đi. Khi nào nó khỏe lại đó thì đi học trở lại ngay ấy mà. Chúng tôi chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng mỗi thằng đều suy nghĩ về một hướng. Thằng đệ nó lấy hết dũng khí, nó hỏi. Chú ơi, dù gì đi nữa thì thằng Tuỷ nó cũng là bạn chơi thân của chúng cháu. Nó gặp chuyện gì, xin chú hãy nói ra để chúng cháu biết rồi chia sẻ với nó. Chứ cứ để chúng cháu lo lắng trong lòng thế này thì nhọc lắm chú à. Bố thằng Tuỷ nghe vậy thì thở dài một tiếng. Chú ấy cũng không còn giấu nữa mà kể lại mọi chuyện xảy ra cho chúng tôi nghe. Sau khi đám chúng tôi rời khỏi trạm xá và về nhà thì chia làm ba hướng khác nhau. Đứa nào cũng điểm danh trên nhóm là đã an toàn mới thoải mái đi ngủ. Đêm hôm đó trời sáng trăng, gió thổi hiu hiu khiến cho thằng Tụy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Nó đang ngon giấc thì tự nhiên bụng dưới căng lên và nó đành mở cửa bếp để đi ra sau gốc cây xoài gần nhà. Xong thì nó quay vào định đóng cửa thì nó khựng lại khi thấy bố nó đang đứng chỗ cái chuồng gỗ nhỏ của bầy gà đã say giấc. Bố nó đứng đó và dường như đang nhìn vào trong chuồng gà như tìm kiếm hay kiểm tra từng con vậy. Nó nghĩ cũng đúng, vì đàn gà mới nở được ít hôm, gà mẹ dắt con đi kiếm ăn và có lẽ bố đang đếm thử xem có bị mất con nào hay không. Thằng Tụy cũng tò mò nên cũng lò mò bước đến bên cạnh bố nó. Rồi nó kể là nó lạnh buốt sống lưng. Chả hiểu sao khi đứng gần người bố thì cảm giác rợn người xuất hiện. Nó nói khẽ. Bố ơi, có đủ gà không bố? Bố nó thinh lặng không trả lời. Thằng Tụy nghĩ chắc là do bố nó chăm chú đếm nên chưa vội đáp lời. Nó đang định hỏi lại thì giọng bố nó chợt cất lên. Nhưng sao hôm nay lạ lắm, giọng bố nó cứ như bị ốm. Nó cứ nghẹn lại trong cổ họng và khản đặc. Thiếu mất hai con gà. Ôi chết, vậy chắc nó đi lạc đâu rồi đó bố à? Bố nó gật đầu và lại cất tiếng nói. Bố con mình đi tìm hai con gà đó đi. Thằng Tụy nghe vậy thì đồng ý và chạy ù vào bếp lấy cái đèn pin ra để soi. Bố nó lúc này đi đằng trước, không cần dùng đèn pin. Thằng Tụy sợ bố bị vấp ngã nên cũng rọi đèn về phía trước soi cho bố. Nó và bố đi rất xa. Nó cứ đi mà không rõ là bố dẫn đi đâu. Mặc dù nó nhớ rõ mọi thứ trong vườn sau nhà, nhưng chả hiểu sao đêm nay lại đi lâu như thế, đến mỏi cả chân. Đầu đó vang lên tiếng chíp chíp của gà con. Nó và bố nó cùng đi về phía tiếng gà kêu ấy. Rồi hai bố con phát hiện cả hai con gà đang kêu lên những tiếng chim chíp và run rẩy trong một góc nhỏ. Rồi tự nhiên bố nó lại hỏi: "Con có ăn bánh rán không?" Thằng Tụy tuy ngạc nhiên, chả hiểu sao vì trong cái khung cảnh tối này và rõ ràng là đang đi tìm gà con về mà bố lại hỏi mình có ăn bánh rán không. Bánh rán là bánh khoái khẩu nhất của thằng Tụy nên nó cũng trả lời: "Có hả? Chiều bố đi làm về mua phần con sao?" Bố nó không trả lời mà chỉ bảo rằng theo ông ấy, nên nó liền cất bước theo sau. Lúc này thì thằng Tụy hoảng sợ lắm vì khung cảnh trước mắt là một cánh đồng hoang. Và trước mặt nó bây giờ là một mái tóc dài xõa tận xuống dưới đất. Thế nhưng đôi chân nó không thể ngừng lại, cứ thế đi theo cái người trước mặt. Mặc dù giờ đây đã biết đó không phải là bố của mình, nó suy nghĩ và hiểu ra người trước mặt đang dẫn mình đi là ai, nên nó bật khóc. Vì lúc này tay chân của nó đã lạnh ngắt, cứ vô trì bước theo cái dáng người đằng trước và không thể nào kêu cứu. Rồi cái bóng dáng ấy đứng lại và nó cũng nhận ra mình đang đứng trước cái gốc cây nhãn ấy. Bóng dáng ấy lấy trong gốc cây ra là một dĩa bánh rán thơm lừng và nóng hổi. Nó đã cố gắng để nhìn thấy cái mặt của họ, nhưng dường như khoảng mặt ấy bị cố tình che đi màu đen. Nó kể lại rằng tuy lúc ấy nó không muốn ăn và hoảng sợ lắm, nước mắt cứ tuôn trào như mưa, nhưng tay vẫn cầm lấy chiếc bánh rán thơm ngon nóng hổi và ấn vào miệng nhai ngấu nghiến. Mùi tanh hôi bốc lên đến não, nhưng nó vẫn ấn cả dĩa bánh vào miệng ăn một cách ngon lành. Tiếng cười hì hí khoái chí cất lên, vang vọng tiếng nói của người con gái: "Ăn xong rồi thì vào nhà chị nằm ngủ." Thằng Tụy lúc này ngoan ngoãn nghe lời, liền bước lại gần chỗ gốc cây nhãn và nằm xuống nhắm chặt mắt, sau đó bất tỉnh nhân sự. Mặc cho tiếng cười man rợ và khuôn mặt kinh dị ấy đang ấn sát vào khuôn mặt của nó, bởi giờ đây nó chẳng còn biết gì cả. Kể đến đây, bố thằng Tụy lại nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói: "Chú có ra sau nhà định đi vệ sinh thì thấy cửa bếp mở. Chú cũng nghĩ là thằng Tụy nên cũng không có khép cửa lại. Nhưng mà lên nhà nằm mãi mà vẫn chưa nghe tiếng cửa bếp khép lại, nên chú qua phòng nó xem thế nào, và cũng chả thấy nó đâu. Đêm khuya thế này thì chắc chắn nó không thể nào đi đâu được. Nhưng đã tìm kỹ rồi nên cô chú đành đợi xem nó có về không. Lúc ấy còn nghĩ chả lẽ thằng này nó đi nét cả đêm không thèm về sao. Mãi đến gần 4 giờ sáng đó thì cô chú lại thấp thỏm đi tìm nó. Chú còn chạy qua nhà hàng xóm để cầu giúp họ đi tìm hộ." Mọi người sợ thằng Tụy đêm hôm đi vệ sinh ngoài vườn bị gió máy và nằm ngất ở đó, nên khả năng vườn nhà cô chú không thể loại bỏ. Nhưng lạ thay là mọi người đều tìm kiếm trong khoảng vườn sâu độ gần 80 mét vuông mà cũng chả thấy nó đâu. Cho đến khi con chó nhà hàng xóm nó chạy qua và cứ nhắm vào bụi chuối phía sau nhà rồi sủa lên inh ỏi, thì mọi người mới nhìn lại nơi ấy và thấy cái con chó ấy nó đi lại phía bụi chuối rồi xả vào đáy bãi nước. Như linh tính thì chủ nhân của nó cũng đi lại và hô toáng lên. Mọi người lúc này chạy lại thấy thằng Tụy nằm gọn trong bụi chuối, hai chân nó đưa ra ngoài và miệng đang ú ớ, nên vội vàng kéo nó ra và phát hiện trong miệng nó toàn là đất cát vo nắm vào nhau, có cả lá chuối, thân cây chuối non cũng được nhét vào miệng của nó. Sau đấy thì cô chú liền đưa nó vào nhà, và có vài người khuyên cô chú nên mời thầy về cúng bái, chứ thế này thì nó bị người âm dắt đi nhét đất cát vào miệng rồi. Đến sáng khi thằng Tụy tỉnh lại thì cũng kể lại cho cô chú nghe. Mẹ nó hoảng sợ đến mức khóc sưng cả mắt. Còn chú thì nhanh chân qua nhà bà thầy để xin bà ấy cứu giúp lấy nó. Ngồi chuyện trò thêm ít phút thì ba đứa chúng tôi chào từ giã rồi chạy xe về nhà mà chẳng ai nói với ai câu nào cả. Đến ngã rẽ thì chúng tôi chia làm hai lối rồi chạy về. Trời đã nắng gắt, có lẽ đã độ 12 giờ trưa. Tôi dừng lại khi nhìn thấy một thứ đáng kinh hãi. Mày có thấy cái thứ tao đang thấy không? Thằng đệ cũng xanh mét hết mặt mày và gật đầu. Khi ấy, chúng tôi nhìn thấy rõ dưới gốc cây nhãn là một bóng người con gái mặc bộ đồ màu trắng với mái tóc dài xõa xuống đến mặt đất đang quay lưng về phía chúng tôi. Tôi và thằng đệ sợ hãi định quay xe đi chỗ khác thì ông Hóa ở gần nhà thằng đệ đạp xe đi đến. Chắc có lẽ ông ấy đi làm rồi về nhà ăn cơm nên tôi liền lập tức gọi. Ông ơi! Thấy tôi gọi, ông cũng dừng lại và hỏi. Sao đây? Sao giờ hai đứa mới đi học về? Có biết là trong chơi thế này là hư lắm không? Tao về tao mách bố mẹ chúng mày cho no đòn đấy. Dạ, cháu biết lỗi rồi ạ. Ông Hóa gật đầu. Thế thì tốt. Thôi, đi về nhà thôi. Đợi ông Hóa đạp xe đi, thì hai thằng chúng tôi cũng vặn khóa xe đạp điện chạy theo. Ông Hóa thì vẫn còn đi xe đạp thường, vì ông sợ nhỡ mạnh tay thì xe đạp điện nó đưa ông đi xa lắm. Nên hai thằng chúng tôi cũng từ từ theo sau. Cách chỗ cây nhãn chừng 50 mét, chúng tôi không còn thấy cái bóng lưng với mái tóc dài ấy đâu, nên thở phào nhẹ nhõm. Chắc có ông Hóa nên cái vòng ấy không dám hiện ra. Nhưng không, vì khi đi gần đến góc nhãn, một khuôn mặt trắng bệch và cái lưỡi thè ra đỏ lợm như máu bỗng hiện ra sát bên cạnh chúng tôi, khiến cho chúng tôi hoảng sợ rồi rú lên. Tôi nhanh tay vặn mạnh cái tay lái cho xe vọt thẳng lướt qua cả ông Hóa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe được tiếng thằng đệ hét lên và tiếng ầm rất to, kèm theo ấy là tiếng bịch. Tôi thắng xe quay lại và thấy ông Hóa cũng vội vứt con xe đạp của mình chạy về phía gốc cây. Tay chân tôi rụng rời, cố giữ xe thăng bằng chạy về hướng đó. Dưới gốc cây, cái đầu của thằng đệ bê bết máu, còn chiếc xe thì mất lái lao thẳng xuống ruộng. Nó đang giật lên từng hồi nhìn về phía tôi. Thấy vậy tôi liền chạy lại ôm nó. Đệ à, đệ, mày không sao đâu. Tao sẽ đưa mày đến trạm xá. Tôi nhanh chóng cùng ông Hóa đưa nó lên xe đạp điện của tôi. Còn thằng đệ, nó vẫn dùng lấy chút sức lực nắm lấy tay tôi. Nước mắt tôi khẽ rơi trên vai áo nó. Mọi chuyện như thế là quá đủ rồi. Giờ đây nỗi sợ duy nhất là không dám nghĩ gì thêm. Giờ đây tay của thằng đệ đã buông thõng xuống, làm tôi hoảng sợ mà thét lên. Tôi vỗ bành bạch vào đôi má của nó. Mày tỉnh lại đi, đệ ơi, mày đáp lời tao đi. Đến trạm xá, tôi cứ ôm khư khư thằng đệ mà chả biết phải thế nào. Ông Hóa vội bế nó vào trong để các y bác sĩ cấp cứu. Cửa phòng đóng sầm lại, ông Hóa nhanh chóng điện về báo cho bố mẹ nó hay tin. Tôi vẫn đứng trước khoảng sân của trạm xá, ngơ ngác chả biết phải làm thế nào. Bỗng có tiếng cười hì hí từ bốn phía xung quanh làm đầu óc tôi điên đảo. Tôi hét lên và điên cuồng chạy ra ngoài. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe máy đang lao về phía của tôi. Ầm một tiếng, tôi ngã xuống đất, cả người đau nhói và cảm nhận chân của mình như đã gãy. Tôi tỉnh lại thấy chân mình đã được băng bó và ông bà ngoại cũng đang bên cạnh tôi. Con Bích cũng ngồi gần đó, mắt nó đỏ hoe nhìn và thốt lên. Thằng đệ chết rồi mày ơi. Nó như bùng hết cảm xúc mà hét lớn. Tôi cũng muốn chạy đến chỗ thằng đệ, nhưng vừa cử động thì chân tôi lại đau nhói, nên chỉ biết ngồi lại ậm ực đấm mạnh vào tường rồi cũng bật khóc. Ông tôi an ủi ôm lấy tôi, và bà ngoại cũng thương tình ôm lấy con Bích đang nức nở. Vài ngày sau, đứng trước mộ của thằng đệ, thằng Tuấn đầu còn sưng to, thằng Tuỷ hốc hác vì mệt mỏi, còn Bích một tay đang bó lại, còn tôi đang ngồi trên chiếc xe lăn, chân đau nhức không thể cử động. Lòng chúng tôi thắt lại và nước mắt cũng đã khô cạn vì khóc quá nhiều. Cả cuộc đời này chúng tôi đã mất đi một người bạn thân, biết bao kỷ niệm gắn bó. Bạn tôi đã ra đi mãi mãi. Và cái bí mật này chúng tôi buộc phải giấu kín, không thể nào nói cho người lớn nghe được. Nhưng ông Mộc lại đến trước mặt chúng tôi, rồi cất tiếng hỏi: "Chuyện của các cháu có liên quan gì đến cái vong hồn ở dưới góc nhãn không?" À, sao ông hỏi vậy ạ? Từ ngày ông trưởng công an xã đụng đến cái cây nhãn đó thì mọi chuyện linh dị nơi ấy đã xảy ra. Người dân lại gặp cái hình ảnh năm xưa, vong hồn cô Lan hiện về cho họ thấy và cười khanh khách. Ông muốn biết chuyện xảy ra với chúng cháu đó có phải do vong linh cô ấy không? Đám chúng tôi nhìn nhau và chỉ biết thở dài gật đầu. Chúng tôi đem hết toàn bộ câu chuyện kể ra cho ông Mộc nghe. Xong xuôi, ông gật đầu và nói với chúng tôi: "Mọi chuyện do ông mà ra. Xin lỗi các cháu nghe. Ông sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ ai biết. Và các cháu cũng đừng bao giờ đến gần gốc nhãn ấy nữa. Ông sống tầm tuổi này cũng đã đến lúc ông phải đối diện với mọi thứ đang đợi mình ở phía trước." Ông Mộc nói rồi cũng lặng lẽ rời đi, để lại đám chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Và sau cái đêm hôm ấy, mọi người lại hốt hoảng khi thấy xác của ông Mộc treo lơ lửng trên cành cây nhãn. Tiếng la thất thanh vì hoảng sợ, đám trẻ bị người lớn đuổi đi không cho nhìn. Đám chúng tôi cũng bị đuổi đi, nhưng đã thấy rõ mọi thứ. Xác ông Mộc đung đưa trên cành nhãn, nhưng vẻ mặt lại nở nụ cười mãn nguyện lắm. Chắc có lẽ ông ấy đã tự kết thúc cuộc đời mình để được gặp người ông đã từng rất thương, và cũng là mối tình đầu của ông. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Mà Ám Làng Tôi của tác giả Bánh Ú. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành. Chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.